Đỉnh luyện thần ma, chương 1348, mất nửa cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề 10 năm về sau, chúng tôi nhất định sẽ thay hai người dạy cho tên Diệp Thúc Thúc kia một bài học nhớ đời. Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ hai người rất là nhanh chóng đồng ý nói. Thật ra không có cần hai nha đầu này nêu lên điều kiện này, bọn họ hai người cũng là phải đem tên Diệp Thúc Thúc kia trừng trị một trận ra xương mới thôi. Từ ngày tên kia mở miệng ra nói mình là thánh đế cường giả bên dưới đệ nhất nhân, kết cục của y là đã được chú định. Nói thật lòng một câu, như không phải sau lưng tên kia có một cái cường đại ẩn thế gia tộc chống lưng, với cái lời nói kiêu ngạo kia, hai người bọn là đã có thể đem thánh hồn của tên kia đi trừ hồn luyện phách được rồi, không phải là cho y một bài học nhẹ nhàng đến như vậy thôi đâu. Còn về hai nha đầu này căm tức, bọn họ cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Đây là do tên kia muốn ép hai nha đầu yêu nghiệt này tu hành thần thông bí thuật của mình, nhưng là hai nha đầu này có thể cảm thấy y không phải là người mạnh nhất, lại quá cao ngạo, nên đâm ra sinh ghét thôi mà. Cũng là phải, với thiên phú yêu nghiệt như thế này, muốn tu hành mà nói, cũng là phải chọn người giỏi nhất. Hai người bọn họ tuy không thể nói là người mạnh nhất trong tất cả thánh hoàng cường giả, nhưng cũng là người đứng đầu tồn tại. Như không thể nào đánh bại được cái tên thánh hoàng kiêu ngạo kia, hai người bọn họ là không có mặt mũi nhận hai nha đầu này làm đệ tử cả. Phụ thân nha, 10 năm sau ngài không cường đại lên, đến khi đó ăn đòn, cũng là không nên trách hai người chúng con a. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nhìn hai tôn thánh hoàng cường giả này chiến ý sục sôi, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm cầu nguyện đến. Vị kia Diệp Thúc Thúc mà hai nha đầu biên soạn ra nhân vật chính trong câu chuyện, không phải là tưởng tượng ra hết đâu, mà là thật sự có thật. Người này chính là tôn phụ thân kia của hai nàng, Diệp Tử Phàm. 10 năm thời gian mà hai nàng định ra kia. Không, chỉ còn 9 năm mà thôi. Cũng chính là ngày mà thiên táng cổ địa đóng cửa ngày. Như mọi tính toán của hai nàng là chính xác mà nói, khi ấy tôn kia phụ thân cũng là đã đột phá thánh vương chi cảnh. Một năm thừa ra kia. Là hai nàng muốn để cho tôn kia phụ thân độ thánh kiếp cũng như là chuẩn bị đầy đủ. Một khi ngày ấy đột phá thánh vương chi cảnh, trở thành một tôn thánh vương cường giả, với nghịch thiên thực lực cũng như tăng phúc của hỗn độn bá thần quyết công pháp, vượt cấp khiêu chiến thánh hoàng cường giả là điều không có gì hiếm lạ. E là khi đó thánh hoàng cường giả trong vòng, chẳng có ma nào là đối thủ của ngài ấy đâu, nên nói ngài ấy là thánh hoàng cường giả đệ nhất nhân cũng là không có sai biệt lắm đâu. Chỉ sợ là giữa chừng lại có cái gì biến cố xảy ra mà thôi, mà hai nàng sợ nhất chính là cái loại này biến số, thế cho nên trong lòng là ngày đêm âm thầm cầu nguyện ngày ấy tai qua nạn khỏi, dù cái kia cầu nguyện đối với lại tu luyện giới không có bao nhiêu ý nghĩa. Hai vị tiểu bằng hữu, còn cách thời gian đến ngày hẹn là 10 năm thời gian, không biết hai vị có nơi nào dừng chân hay chưa? Chính sự cũng là đã bàn luận xong rồi, giờ đây chính là vào đề tài câu chuyện. Quang Thánh Vũ xoa xoa đôi bàn tay, mỉm cười ám thiết với lại Diệp Vũ Đồng hai người nói. 10 năm thời gian với cường giả như hai người bọn họ, đó chỉ là chớp mắt liền sẽ qua đi thôi, vốn là không có bao nhiêu ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bọn hắn là không có muốn bỏ qua lần này cơ hội có thể tiếp cận với lại hai nha đầu này, như trong khoảng thời gian này, bọn họ có đại đột phá thì sẽ như thế nào? Hay chỉ ít thì cũng có một cái đầu mối đến, như vậy thì không còn gì tốt đẹp bằng. Nên là dù thế nào, hai người bọn họ cũng là muốn hai nha đầu này về với thánh cung của mình làm khách, dĩ nhiên, làm chủ luôn thì là đẹp nhất. Vũ Đồng muội muội, muội cùng vị này thánh vũ thánh hoàng hồi từ Quang Thánh Cung, ta sẽ đi theo Huyền Minh thánh chủ đến Ám Huyền Thánh Cung, muội nghĩ như thế nào? Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, muội cũng đừng có nên quên giao ước của chúng ta nha. Như thế nào có thể quên được, lần sau gặp lại, ta sẽ không thua cho muội đâu. Ha ha ha, vậy thì tỷ tỷ ta đây cũng là chống mắt lên nhìn xem. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người híp mắt lại, cùng nhau cười đùa vui vẻ nói chuyện, cũng là mỗi người đi theo một tên thánh hoàng. Với Diệp Vũ Đồng là đi theo Tử Quang Thánh Chủ, còn Diệp Vũ Phi là đi theo Ám Huyền Thánh Chủ. Hai nha đầu là biết đến. Hai cái này thánh chủ tuy là đang cùng hai nàng thương lượng, thế nhưng mà bọn họ là đã quyết định mọi chuyện cả rồi, không có đến lượt hai nàng từ chối. Hơn nữa, hai nha đầu cũng không có ý định từ chối, đến một nơi cường đại như Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung, đây không phải là mục đích của hai nàng thì là gì. Vì vậy cả hai đều là rất vui vẻ đồng ý, trước khi đi, còn cạnh khóe nhau thêm vài câu, dù không có nói ra, nhưng cả hai đều là hiểu, so tài để tranh giành ngôi vị tỷ tỷ của bọn họ là bắt đầu từ đây rồi. Ám Huyền Minh, có nên đem tên Thánh Hoàng kia diệt đi hay không? Hai nhà đầu này đi theo bọn họ, đây là điều đã nằm trong dự đoán, hai người cũng là vui vẻ nhìn thấy điều này. Nhưng mà nhìn bên kia tên Thánh Hoàng, hắn là cảm thấy vô cùng không thoải mái, một tên sâu kiến mà thôi, lại nhìn chằm chằm bọn họ cả mấy tháng trời, đúng là không có biết sống chết. Ào ào, thôi bỏ đi, hôm nay ta đang vui, cũng không muốn cùng tên sâu kiến kia chấp nhận. Ám Huyền Minh phất tay áo một cái, nhìn đến bên cạnh mình như thiên thần tiểu nha đầu Diệp Vũ Phi, rất là cao hứng, liền là dùng thần niệm truyền âm trả lời. Hắc hắc, như vậy chúng ta 10 năm sau gặp lại. Quang Thánh Vũ Âm Châm cười một cách lạnh lùng, liền là trả lời Ám Huyền Minh, sau đó hắn là đưa Diệp Vũ Đồng biến mất không thấy. Tên Ám Huyền Minh này càng ngày càng âm u, tuy là nói không có cùng tên Thánh Hoàng cường giả kia tính toán, nhưng mà một cái phất tay vừa rồi của y, cũng đã làm cho tên kia mất đi nữa cái mạng. Lòng giả âm hiểm, Tiêu Diện vẫn có thể sát nhân như thế kia, thú thật hắn đây cũng có một chút cam bái hạ phong. Hừ, xem kịch xưa nay làm gì có chuyện miễn phí kia chứ. Ám Huyền Minh nhìn thần sắc diễu cợt của Quang Thánh Vũ trước khi rời đi, không khỏi trong lòng là hừ lạnh một tiếng. Đây là vì hắn đang vui cho nên mới nương tay như thế kia, như là bình thường mà nói. Tên kia là đã mất mạng từ lâu rồi. Muốn được lợi ích từ hai đại thánh hoàng cường giả như bọn họ, nào có phải là chuyện WTA19 đơn giản như thế? Để lại một cái mạng, đó đã là Ám Huyền Minh hắn đây nương tay. Làm xong việc đâu đó, cũng là không có xem cái tên đạo thể thánh hoàng kia chết sống ra làm sao. Ám Huyền Minh là đưa Diệp Vũ Phi rời khỏi nơi này vị trí, hồi lại Ám Huyền Thánh Cung. Triều Tịch Đại Vực, Bán Hiện Nguyên Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một khu vực tiếp giáp giữa thánh vực cùng hạ giới tinh vực. Là một nơi quá cảnh cũng không có sai. Đặc biệt những nơi này là không có bóng người sinh sống, trừ phi là nơi đó có đặt một vài cái bí cảnh dành cho thí luyện giả thí luyện. Ầm ầm, khụ, khụ, đa tạ hai vị đại nhân khai ân. Sư Thiên Mộc là không biết từ nơi nào bị đánh bay đến nơi đây Bán Hiện Nguyên Tinh. Với cái thánh thể cao hàng tỷ cây em kia của Sư Thiên Mộc, không bao lâu liền là làm cho nửa cái viên nguyên tinh này tan nát. Sư Thiên Mộc hiện tại bị thương cũng là không có nhẹ, toàn thân trên dưới toàn là huyết, máu từ thân thể y chảy ra, có thể còn nhiều hơn dòng chảy của sông Cửu Long, thánh hồn cũng dường như là bị tán loạn. Có thể nói đây là lần trọng thương nặng nhất của Sư Thiên Mộc kể từ ngày chứng đạo Thánh Hoàng đến nay. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.